Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 55, 3 ngày ước hẹn. Không thể không nói, nguyên bảng đệ nhất chính là nguyên bảng thứ nhất, cho dù thừa nhận đối phương có thực lực đánh với hắn một trận. Nói đều tương đương nghiêu bức mà ngạo mạn, ngươi còn thật sự coi chính mình vô địch rồi hay sao? Tần Phong cười lạnh. Trong mắt đột nhiên tinh mang đại phóng, giết, ầm ầm to lớn tinh thần lực lập tức chấn áp hướng rồi U Đô Hoàng Tử. Đồng thời, trong tay hắn trọng kiếm cũng ra tay, hoàn toàn do thuần túy nhất chân võ linh khí ngưng tụ ra 23 đảo to lớn ánh kiếm lẫn nhau. Giao nhau chiếu rọi, phảng phất cuồn cuộn chảy xiết, xẹt qua trời cao, trực tiếp giết tới. Điểm ấy lực lượng tinh thần đối phó ta nhưng vô dụng. U Đô Hoàng Tử cũng là tràn ngập sát ý. Mặc dù hắn vẫn là bị Tần Phong lực lượng tinh thần ảnh hưởng đến rồi, nhưng ảnh hưởng 10 phần có hạn. Chỉ gặp hắn thân hình hiện hình, chung quanh xương đen cuồn cuộn, hắn tay phải duỗi ra liền tóm lấy rồi chuôi này long văn chiến đao. Phốp, to lớn chiến đao vung lên, trên lưỡi đao có bôi đen ánh sáng, không gian đều tự nhiên chia hai nửa, thế nhưng là uy năng nhưng không có tiết ra ngoài mảy may. Không gian phảng phất bị kéo tài đao xẹt qua, chỉnh chỉnh tề tề, long văn chiến đao trực tiếp bổ về phía rồi kia mãnh liệt đánh tới 23 đạo kiếm mang. Cả hai giữa không trung bên trong giao kích ở cùng nhau. Thật là đáng sợ đao. Cơ hồ lại giao thủ trong nháy mắt, Tần Phong liền cảm giác mình khống chế 23 đạo kiếm mang chiến trận. Phảng phất muốn bị một đao chém thành hai khúc rồi. Bất quá ta kiếm đạo vốn chính là 23 đạo khác biệt kiếm mang ngẫu nhiên tổ hợp. Hướng phía đại đạo đơn giản nhất phương hướng đi, biến ảo vô tận, không sợ ngươi chém, rút dao chém nước nước càng chảy. Tần Phong chiến trận là một loại vô hình vô ý, có thể thời khắc biến ảo bộ dáng lực lượng, chỉ thấy ở cái kia đáng sợ một đao bên dưới, nguyên bản phảng phất mãnh liệt đáng sợ kiếm trận trong nháy mắt từ bên trong một phân hai nửa. Chia hai nửa sau, nó uy thế vẫn như cũ không thấy chút nào giảm, hai cỗ nhỏ một nửa kiếm trận lực lượng vẫn như cũ lao thẳng tới U Đô Hoàng Tử. U Đô Hoàng Tử lông mày nhíu một cái, có chút kinh ngạc, đồng thời toàn thân hắn chung quanh xương đen lập tức phóng đại. Vô cùng nồng đậm, phốc phốc phốc phốc, ẩn chứa 23 loại kiếm đạo lực lượng biến thành ánh kiếm thiên biến vạn hóa. Trong nháy mắt hóa thành rồi 23 loại bất phàm lực lượng. Bọn chúng từng tài mãnh liệt vô cùng, lấy tính xuyên thấu mạnh nhất kiếm ý. Cưỡng ép đâm xuyên rồi kia chút xương đen, phá cho ta. Tần Phong kiếm ý biến ảo, đồng thời kia 23 đảo ánh kiếm ở xuyên thấu xương đen nháy mắt vậy bỗng nhiên nhất biến, từng cái phảng phất dòng nước roi vậy hung hăng bổ vào rồi U Đô Hoàng Tử trên thân thể. Lấy Tần Phong bây giờ kiếm đạo cảnh giới, đủ để hoàn mỹ khống chế cái này 23 đạo kiếm mang bất cứ lúc nào biến hóa. Không phải uy lực làm sao có thể mạnh như vậy. 23 loại kiếm mang hoặc là tốc độ nhanh đến cực hạn, hoặc là ám kình vô tận, hoặc là u ám quỷ dị, biến ảo ngàn vạn kiếm đạo, cơ hồ đem Tần Phong kiếm đạo thực lực phát huy đến rồi cực hạn. Theo lấy cái này khắp trời ánh kiếm tung hoành, U Đô Hoàng Tử ngưng tụ xương đen năng lượng khu vực vậy rung động. Nhưng chỉ thế thôi, rất nhanh, Tần Phong kiếm chiêu uy lực hao hết, kia xương đen y nguyên tồn tại, thật là lợi hại kiếm đạo. Kiếm ý tung hoành, vô khổng bất nhập, nồng đậm xương đen bên trong hiển hiện rồi U Đô Hoàng Tử mặt người. Hắn cười lạnh nói rằng, thế nào, muốn học à? Tần Phong khóe miệng nhấc lên một vệt trào phúng độ cong. Trọng kiếm chung quanh kiếm mang một hồi biến ảo, cuối cùng lần nữa đột nhiên chặt chém mà ra. Hừ, đáng tiếc lực lượng ngươi quá yếu, căn bản không làm gì được rồi ta. U Đô hoàng tử cười lạnh, thế mà không còn bị động phòng ngự, mà là nắm lấy chuôi này long văn chiến đao, trực tiếp nhào tới, bành bành bành, đối mặt Tần Phong kiếm mang công kích. U Đô hoàng tử chiến đao vung chém, đem tất cả kiếm mang chỉ đều là đánh tan. Đồng thời, hắn vậy càng ngày càng rút ngắn rồi cùng Tần Phong khoảng cách. Mạnh như vậy, Tần Phong kinh hãi, hắn đã đem chân võ linh khí, thấm tâm kiếm điển, lực lượng tinh thần đều toàn lực bạo phát đi ra rồi. Vừa rồi thác bạt dương giáp chính là ở toàn lực của hắn bộc phát bên dưới trực tiếp bị giết chết. Thế nhưng là cái này U Đô hoàng tử vậy mà liền trực tiếp như vậy chọi cứng lấy hắn công kích mạnh nhất giết đi lên rồi. A, vọt tới Tần Phong trước mắt U Đô hoàng tử phát ra làm người ta sợ hãi gầm nhè. Tức khắc, chung quanh hắc ám xương nồng cấp tốc ngưng tụ, ẩn ẩn hiện ra rồi U Đô hoàng tử toàn bộ thân thể. Khí thế vậy rõ ràng tăng vọt, tay hắn nắm lấy to lớn long văn chiến đao. Tiểu tử, bức ta thi xuất tuyệt chiêu, ngươi cũng đủ tự đắc rồi. Chết, mơ mơ hồ hồ thân ảnh màu đen trong nháy mắt hướng Tần Phong bay tới, đồng thời trong tay long văn chiến đao cũng là hướng Tần Phong giận bổ tới. Cái này một bổ, thời không ngưng kết, sát ý ngút trời. Cái này một bổ, một luồng đáng sợ lăng lệ chi khí đã xẹt qua khoảng cách vô tận, trực tiếp oanh kích tiến Tần Phong thể nội, công kích về phía Tần Phong nội phủ. Cơ hồ bị công kích trong nháy mắt, Tần Phong vậy thi triển mạnh nhất phòng ngự tính chất kiếm đạo lỗ đen ngăn cản. Nhưng U Đô hoàng tử công kích vẫn là xuyên thấu kiếm đạo lỗ đen, giết rồi tiến đến nguyên lai. U Đô hoàng tử một chiêu này cũng là hàm ẩn đáng sợ bên trong kình một chiêu. Mặt ngoài uy lực mạnh, hàm ẩn bên trong kình càng mạnh. Hừ, chí tôn bất diệt, cảm nhận được nội phủ gặp trọng thương, Tần Phong gầm lên giận dữ, đem chí tôn bất diệt thể lực lượng hoàn toàn thúc phát ra. Tức khắc, Tần Phong toàn thân bảy màu ánh sáng lóa mắt, giống như thiên thần hạ phàm, cùng U Đô hoàng tử chung quanh cái kia quỷ dị xương đen hình thành rồi so sánh rõ ràng. Thật giống như một cái thiên thần ở cùng một cái ác ma chém giết đồng dạng. Nhìn chung quanh người quan chiến một hồi ghé mắt, phốp, đột nhiên, Tần Phong cuồng phun ra một ngụm máu tươi, vẫn là nhận rồi nội thương không nhẹ. Không có cách nào, mặc dù chí tôn bất diệt thể tầng thứ 5 cường đại, khiến cho hắn nội phủ có thể cùng bề ngoài đồng dạng, đều có được 7 màu ánh sáng hộ thể, nhưng U Đô hoàng tử công kích thực sự quá mạnh rồi. Không kém gì cực cảnh tầng 1 lực lượng, cho dù là có chí tôn bất diệt thể, cũng không cách nào hoàn toàn kháng trụ. Xa xa U Đô hoàng tử nhìn lấy Tần Phong, lại càng thêm kinh ngạc vô cùng. Không có chết, làm sao có thể? Ta một chiêu này chính là một trong những tuyệt chiêu, chính là võ vương, một tôn giả bọn họ vậy gánh không được, hẳn phải chết không nghi ngờ. U Đô, liền điểm ấy thủ đoạn cũng muốn giết ta? Tần Phong lau khô vết máu, cười lạnh, ngươi ngược lại là có chút thủ đoạn. Bất quá một lần bị thương, hai lần chỉ sợ cũng là trọng thương rồi. Ba lần, bốn lần, năm lần, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi có thể chống đỡ ta mấy lần công kích. U Đô hoàng tử cũng liền lộ ra vô cùng ngạo mạn. Tại như vậy nhiều quy nguyên cảnh cao thủ xem chiến phía dưới, hắn đường đường nguyên bảng đệ nhất cao thủ, tự nhiên muốn biểu hiện ra vốn có cường thế. Ngớ ngẩn, biết rõ ràng sẽ bị thương, ai còn lại cùng ngươi liều mạng, muốn giết ta, ngươi cũng phải có thể đụng tới ta mới được. Tần Phong trào phúng nói lấy, quay người liền rời đi, đánh không lại còn đánh, hắn cũng không có ngu như vậy. Hừ, ngươi cho rằng có thể trốn được? U Đô hoàng tử cười lạnh, lập tức phi thân đuổi kịp, hắn bóng người hư ảo vô cùng. Vậy ẩn chứa không tầm thường không gian huyền diệu, Bất quá cùng Tần Phong so ra còn kém xa lắm. U Đô, nương tựa theo mạnh hơn lực lượng tuyệt đối. Tốc độ cũng là vượt qua rồi Tần Phong. Chết, hắn một đao bổ tới. Giống như là mổ ra rồi toàn bộ hư vô không gian. Bổ tới rồi Tần Phong đỉnh đầu. Nhưng mà, ngay tại cái này một đao gần sắp làm bị thương Tần Phong nháy mắt. Tần Phong bóng người một hồi hư ảo. Đúng là ở trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, hiểm hiểm đem né qua. Hừ, U Đô hoàng tử lần nữa hừ lạnh, lập tức cải biến phương hướng vẻn vẹn theo đuôi. Đợi đến truy kích, đao thứ hai cũng là không lưu tình chút nào chém ra. Nhưng lúc này đây, Tần Phong lại hiểm hiểm né qua đi rồi. Như thế liên tiếp truy sát cùng trốn tránh. Rốt cục để U Đô hoàng tử sắc mặt triệt để âm trầm xuống. Một lần hiểm hiểm né qua là vận khí. Hai lần, ba lần, bốn lần. Vẫn là vận khí sao? Hiển nhiên, cái này Hàn Phong mặc dù tốc độ không bằng hắn, vừa vận pháp cùng không gian huyền diệu cao hơn hắn quá nhiều rồi. Hắn vậy mà trong lúc nhất thời căn bản đụng phải cái này Hàn Phong. Tiểu tử, có bản lĩnh đừng chạy, cùng ta đường đường chính chính đại chiến một trận. U Đô hoàng tử gầm thét nói, đồng thời lại hướng Tần Phong bay đi. Ha ha, U Đô, ngươi cho rằng ngươi rất ngưu bức có phải hay không? Nếu là cùng cảnh giới bên dưới, đừng nói ngươi, chính là ngươi sư tôn phục sinh, ta cũng chia phút đồng hồ như cũ diệt rồi. Gióng giạc, U Đô hoàng tử nổi giận. Thật nghĩ đem cái này ăn nói bừa bãi tiểu tử xé thành mảnh nhỏ. Hắn sư tôn chính là Chí Thánh Ly Trọng, vô tận cương vực công nhận từ thượng cổ đến nay đệ nhất thánh cảnh cao thủ. Thậm chí công nhận so với thượng cổ vô địch ma tôn còn mạnh hơn. So hiện tại Kim Ô Thần Điểu còn mạnh hơn. Dạng này vô địch tồn tại, tiểu tử này thế mà ra miệng bất kính. Không tin. Tần Phong chố mắt nhìn, tốt, có loại chờ ta 3 ngày. 3 ngày sau đó, ta cùng ngươi nhất quyết cao thấp, tuyệt không lại tránh lui. Ngươi có dám, ngươi này là đang cố ý kiếm cớ muốn chạy trốn mệnh sao? U Đô hoàng tử nhìn lấy Tần Phong, trên mặt hoài nghi, đào mệnh. Ha ha, Tần Phong cười rồi, ngươi thật đúng là để ý mình a. Hiện tại để ngươi giết ta. Ngươi có bản lĩnh giết sao? U Đô hoàng tử tức khắc tức kết. Trên mặt Tần Phong quỷ dị thân pháp, cùng cũng không chậm hơn hắn bao nhiêu đáng sợ tốc độ. Hắn muốn giết thật đúng là vô cùng khốn khó. Tốt, U Đô hoàng tử đột nhiên đình chỉ rồi truy sát. Một cái khác một bên, Tần Phong vậy đình chỉ rồi trốn tránh. Hai người một cái trường bào màu đen, nồng đậm xương đen tràn ngập. Một cái áo tơ trắng trường sam, 7 màu ánh sáng bao phủ, cứ như vậy lẫn lăng không mà đứng, lẫn nhau xa xa nhìn nhau. Hàn Phong, ngươi hẳn là biết rõ, ta cướp đoạt rồi 6 cái thánh cảnh đẳng cấp trọng bảo. Ta nếu là dùng trọng bảo oanh sát ngươi, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng ta không có, U Đô hoàng tử lạnh lùng nói lấy, ngươi có thể nói là ta không nỡ dùng. Nhưng cũng là ta tin tưởng ngươi thân là nguyên bảng đỉnh tiêm cao thủ. Ngày trước thiên hạ quy nguyên cảnh cường giả mặt đáp ứng quyết đấu. Sẽ không anh ngại tranh đánh đi. Tần Phong cao giọng nói. Ngươi không cần khích tướng rồi. Ta nói 3 ngày sau cùng ngươi quyết 1 thắng thua. Tất nhiên đến hẹn, vẫn là câu nói kia. Đừng đem chính mình nghĩ quá vô địch. Kỳ thật ngươi trong mắt ta cũng liền có chuyện như vậy. Mặt khác, đừng tưởng rằng ngươi đoạt rồi mấy món trọng bảo liền không tầm thường. Ta như đem ta người kêu đi ra, ngươi cho dù có 1 vạn kiện trọng bảo cũng vô dụng. Đương nhiên, ta kia già lớn cũng không nhỏ, cho nên ngươi yên tâm. Đối phó ngươi, còn không cần muốn ta dùng như vậy lớn giá lớn. Rất lâu chưa thấy qua như thế cuồng rồi. Tốt, rất tốt, 3 ngày sau. Ta hy vọng ngươi còn có thể như thế cuồng. U Đô hoàng tử giận quá thành cười. Tần Phong lập tức trả lời nói. Ba ngày sau, ngay ở chỗ này, chúng ta nhìn xem đến cùng ai là nguyên bảng đệ nhất. Hoa, đặc sắc rồi. Ba ngày sau, nguyên bảng đệ nhất cùng nguyên bảng thứ hai quyết chiến. Lần này có phúc được thấy rồi. Hai người ước chiến, cũng là dẫn tới vô số người kinh hô. Chậc chậc, Hàn huynh quả nhiên là muốn đánh tơi bời U Đô hoàng tử tên kia a. A La Y cũng là hưng phấn không thôi, nhưng cũng biến liền nhíu mày nói. Bất quá ba ngày có phải hay không quá mau một chút? Hiện tại đánh không lại, sau ba ngày liền có thể đánh tới. Ba ngày, Bắc Viên, Hồ Duyên Long chờ từng cái một vậy ngoài ý muốn. Hắc hắc, ba ngày đối người tầm thường mà nói, khả năng chẳng làm nên trò trống gì. Nhưng nếu là cho kiếm gãy thiếu niên Tần Phong, kia biến hóa có lẽ thật có thể khiến cho mọi người giật mình. Đạm thai Tử Khang lại là cười rồi. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?